Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, trong khi buổi sáng Nhạc Giao Giao và Tần Trạch đều vung cẩu lương, hạnh phúc ngập tràn, thì buổi tối nàng ta lại bất an bởi Trần Minh làm phiền nàng ta. Trần Minh xuất thân là con của một lão cổ đông Trần Hữu, tuy rằng gia thế nhỏ nhưng ít ra vẫn có chút tiếng tăm. Thế nhưng, lão ta lại có một đứa con ham chơi, là cặn bã nhất trong đám cặn bã ngoài kia. Trần Hữu là cổ đông trong một công ty lớn, lão ta lại có dã tâm leo lên, có lẽ bởi vì thế nên lão ta mới làm một chút việc không đúng đắn từ công ty. Thật không ngờ, vào ngày lão ta đem tài liệu của công ty bán cho đối thủ thì lại bị phát hiện, sau đó lão bị cắt hết chức quyền, rồi bị đuổi khỏi công ty. Tuy vậy, dã tâm của lão ta vẫn không dừng lại. Lão hiện tại đang chờ cơ hội tốt, sau đó từng bước mà thực hiện dã tâm. Rất trùng hợp rằng, Trần Minh lại cùng nữ nhân của Tần Trạch ngủ, vì thế lão ta coi như đây là một cơ hội tốt, lập tức muốn hành động. Trần Hữu lập tức cùng Trần Minh bàn bạc một hồi lâu, cuối cùng quyết định ra tay từ phía Nhạc Giao Giao. Trần Minh nói với Nhạc Giao Giao là hắn muốn đến công ty làm việc, hắn 5 lần 7 lượt thúc giục nàng ta nói với Tần Trạch chuyện này. Nhạc Giao Giao đương nhiên là sẽ không đồng ý, hiện tại nàng ta chỉ muốn cắt đứt liên lạc với Trần Minh, sau đó cùng Tần Trạch kết hôn mà thôi. Vì thế nàng ta liên tục tránh né Trần Minh, nàng ta chặn cuộc gọi, chặn luôn mọi thứ trên mạng xã hội. Nói chung, Nhạc Giao Giao kiên quyết không liên lạc với Trần Minh. Có lẽ vì lý do đó cho nên Trần Minh liền cuống, không còn cách nào khác, hắn đành đi đến chỗ Nhạc Giao Giao tìm phiền phức. Nhạc Giao Giao hiện tại đang ở cùng Tần Trạch, vì thế không có ở ký túc xá, Trần Minh cũng không thể tìm thấy. Trần Minh nổi giận, hắn đùng đùng đi tìm cha mẹ Nhạc Giao Giao để xin địa chỉ liên lạc từ họ, nhưng đến khi đó hắn lại phát hiện rằng mẹ nàng ta hiện tại đang trong tù, hơn nữa cha nàng ta đã sớm mất. Không còn cách nào khác, Trần Minh đành phải quay về. Hôm sau, hắn liền đi đến trường quay của Nhạc Giao Giao mà tìm. Đợi đến khi Nhạc Giao Giao nhìn thấy Trần Minh thì tim nàng ta liền chậm vài nhịp, chân cũng mềm đi. Nhạc Giao Giao vô cùng bối rối, nàng ta sợ hãi mọi người tại đoàn phim biết chuyện hôm ấy, nếu bọn họ biết liền rắc rối. Hơn nữa, nếu bọn họ mà nói cho Tần Trạch biết thì nàng không dám nghĩ đến hậu quả mà mình phải đối mặt. Vốn dĩ Trần Minh muốn cùng Nhạc Giao Giao thương lượng một chút, thế nhưng bởi vì nàng ta đã trốn tránh hắn quá nhiều lần, điều này khiến hắn không thoải mái. Hơn nữa đã sớm mất hết kiên nhẫn từ lâu. Trần Minh cười lạnh mà nói, tôi cảnh cáo cô, nếu cô không cho tôi một chức vụ tốt trong công ty kia thì tôi nhất định sẽ đem chuyện của chúng ta nói cho Tần Trạch biết. Nhạc Giao Giao nghe vậy, nàng ta bắt đầu trở nên phẫn nộ. Lát sau, Nhạc Giao Giao mới kiên quyết mà nói, anh đừng có vô sỉ, chuyện này tôi không thể làm được. Hơn nữa, anh đừng đến tìm tôi. Trần Minh đương nhiên sẽ không vì lời nói của Nhạc Giao Giao mà từ bỏ. Hắn nhếch môi, sau đó vô liêm sỉ mà nói. Được, nếu cô không giúp thì tôi sẽ gọi cho Tần Trạch, sau đó kể hết chuyện của chúng ta cho hắn. Nói xong, Trần Minh lập tức móc điện thoại ra, sau đó cúi đầu ấn số điện thoại. Trông thấy Trần Minh làm hành động này, Nhạc Giao Giao liền hoảng sợ. Người muốn làm gì? Nhạc Giao Giao đoạt lấy điện thoại Trần Minh, đáy mắt đều là phẫn nộ cùng thống hận. Trần Minh cười lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại cô có thể giúp tôi rồi nhỉ? Nhạc Giao Giao im lặng, nàng ta cắn chặt răng không nói lời nào. Đợi hồi lâu, Trần Minh nhìn thấy Nhạc Giao Giao không trả lời, vì thế hắn liền cho rằng nàng ta đã đồng ý, tiếp đó, hắn liền nói thêm một câu. Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn mắc ghê theo, nếu không liền phiền phức. Tôi cho cô 3 ngày, nếu không, cô tự hiểu. Nói xong câu này, Trần Minh lập tức rời đi. Đột nhiên Trần Minh xoay người lại, chào phúng mà nói. Đừng khiến tôi thất vọng, nếu không cái mơ ước tiến vào hào môn, cùng với sự nghiệp liền biến mất. Sau khi nói xong, hắn vui vẻ rời đi, hơn nữa trong miệng còn nhảm nhảm hát gì đó. Nhạc Giao Giao nhìn bóng lưng của Trần Minh, đột nhiên trong lòng lại có suy nghĩ muốn giết hắn. Tiếp đó, mọi việc đều diễn ra như thường lệ. Tần Trạch bắt đầu đối xử với Nhạc Giao Giao vô cùng tốt, tựa như hắn muốn đem cả thế giới cho nàng ta. Hắn càng tốt, Nhạc Giao này càng sợ hãi. Nàng ta sợ Trần Minh sẽ đến, sau đó hắn cướp đi mọi thứ từ nàng. Tuy vậy Nhạc Giao Giao vẫn có chút ngọt ngào, bởi vì có Tần Trạch ở bên, thật tốt. Càng nghĩ, Nhạc Giao Giao càng rối. Hiện tại nàng không phải là Tần phu nhân, hơn nữa nếu không làm theo ý Trần Minh, nàng cảm thấy hắn sẽ làm chuyện hạ lưu. Trần Minh là ai? Hắn là tên vô sỉ, hạ lưu nhất mà nàng từng gặp. Vì thế, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua miếng mồi béo này. Nghĩ nghĩ một hồi, Nhạc Giao Giao quyết định tạm thời sẽ nghe theo ý hắn. Sau đó, đợi đến khi nàng cùng Tần Trạch kết hôn xong, nàng sẽ khiến Trần Minh sống không bằng chết. Cách chương.